Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 81, lẩn trốn. Cự nhân hình dáng, không phải là tên kia. Hắn cũng lẻn vào đến Thái Dương Thành. Đúng, trước mấy ngày ám quỷ bị giết, rất có thể là cái tên này hạ thủ. Trần Binh tại cự nhân hình dáng dưới, vẫn là bị mặt nạ che mặt. Xà nữ xuyên thấu qua kính viễn vọng, khoảng cách cũng thấy không phải quá cẩn thận, nhưng nàng vẫn là trước tiên nhớ tới đến từ thiên thượng nhân gian tin tức. Thiên thượng nhân gian người cũng đã có nói, Trần Binh có thể biến thành cự nhân hình dáng, mà thấy Trần Binh trước mấy ngày ám quỷ nửa đêm lỡ tay bị giết sự tình. Xà nữ cũng là lập tức liên nghĩ tới, cái tên này tốc độ thật nhanh. Đã xâm lấn khu quân sự, nhưng giữa ban ngày xâm lấn, dã tâm cũng quá lớn điểm, bị phát hiện thật là sống cái kia. Xà nữ một vừa nhìn, một bên nhanh chóng nghĩ đến Trần Binh giữa ban ngày xâm lấn nguyên nhân. Xà nữ không khó nghĩ rõ ràng, nửa đêm xâm lấn tuy càng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng muốn nhập xâm đến đi sâu chỗ, cũng là càng thêm khó khăn. Tương phản, ban ngày, nếu là có tiềm hành năng lực, liền có thể tùy tiện đi theo tại những cái kia có ra ngoài quyền hạn thân người về sau. Tùy tiện xâm lấn đến càng sâu khu vực, mà tại ban đêm, tự mình động thủ xâm lấn, bị phát hiện tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Cái kia hai cái đuổi tới người thật là lợi hại. Ta xem một chút, một cái là thứ năm chiến thần, một cái khác là ai? Tốc độ so thứ năm chiến thần nhanh hơn. Cái tên này trốn không thoát. Người kia đuổi theo tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Đồng thời tại phía trước, cũng là xuất hiện đồng dạng biến thành cự nhân thủ vệ đội. Rất tốt. Cái tên này nếu là ở chỗ này chết mất, sự tình liền bớt lo nhiều. Xà nữ gấp chằm chằm Trần Binh. Tại tầm mắt của nàng bên trong, U Linh càng đuổi càng gần. Trần Binh chạy trốn phía trước, lại xuất hiện hai chi biến thành cự nhân thủ vệ đội. Bất luận nhìn thế nào, Trần Binh lần này đều là trốn không thoát. Trần Binh hiện tại là các nàng ở trong game địch nhân lớn nhất. Trần Binh bị giết, đối với các nàng mà nói là thiên đại hảo sự. Xà nữ chăm chú nhìn xem, không muốn bỏ qua mảy may. Nhanh, mắt thấy Trần Binh liền bị vây, không cách nào lại trốn. Oanh, nhưng vào lúc này, xà nữ lại là run sợ thấy Trần Binh đối mặt đất đánh mạnh một quyền, mặt đất bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Trần Binh như vậy nhảy vào bên trong cống thoát nước, cái tên này gặp vận may, vẫn là đã sớm biết nơi đó có cống thoát nước, đồng thời còn có thể trực tiếp dùng nắm đấm đánh ra tới. Không, không ai là vận khí. Cái tên này còn chuẩn bị dạng này chuẩn bị ở sau. Quả nhiên đáng sợ. Xà nữ tưởng niệm xoay nhanh. Khoảng cách phủ nhận Trần Binh là vận khí tốt. Chỉ là vận khí tốt, cái tên này liền sẽ không có trước mắt đủ loại hành động kinh người. Xà nữ nhìn xem thứ năm chiến thần chờ truy binh đuổi tiến vào cống thoát nước. Nhưng đối bọn hắn có thể đuổi được Trần Binh, xà nữ lại là không coi trọng. Không được. Không thể để cho cái tên này như vậy chạy thoát. Hai ngày này ta thẳng thắn canh giữ ở giàn giáo nơi đó. Ẩn vào tới người chơi loại trừ hai chúng ta. Còn lại tất cả đều là NPC. Nếu là hắn muốn từ giàn giáo chạy trốn, ta liền vạch trần hắn. Xà nữ lập tức có quyết định. Thật nhanh từ tháp cao xuống tới. Thái Dương Thành nổi bồng bềnh giữa không trung, không hạ xuống. Muốn vào ra Thái Dương Thành, liền phải dựa vào Thái Dương Thành lên xuống bệ đá. Một bên khác, U Linh, thứ năm chiến thần đuổi theo Trần Binh tiến vào cống thoát nước. Cái tên này thật là xảo trá. Thứ năm chiến thần dị thường ảo não. Trần Binh tiến vào cống thoát nước về sau, cũng không phải là đơn giản chạy trốn, mà là liền đánh mấy chỗ vách tường, khiến cho cống thoát nước đổ sụp, ngăn cản bọn hắn truy kích. U Linh cùng thứ năm chiến thần mặc dù cố gắng chui tới, nhưng không thể tránh né bị ảnh hưởng. Trơ mắt nhìn xem Trần Binh chạy càng ngày càng xa. Yên tâm, hắn chạy không thoát, nơi này thật là cống thoát nước không sai. Nhưng nghĩ từ nơi này chạy trốn, vậy liền 10 phần sai. U Linh trầm giọng nói, hắn nhìn ra được, Trần Binh là có vùng này cống thoát nước tình báo. Về phần những tin tình báo này từ đâu mà đến, U Linh không khó suy đoán. Những tin tình báo này tại bình thường không sai, nhưng Thái Dương Thành quyết định hành động về sau, những tin tình báo kia liền sẽ không đáng một đồng, vốn là có thể trốn đi con đường, sẽ bị toàn bộ phong tỏa, làm Thái Dương Thành cơ mật chỗ cống thoát nước, không phải muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, người xâm nhập chạy đến cống thoát nước, thành chủ sẽ trước tiên hạ mệnh lệnh tiến hành phong tỏa. Chúng ta không cần đuổi, trở về chờ tin tức, phía trước đổ sụp địa phương càng ngày càng nhiều. U Linh từ bỏ truy tung, hai người trở về mặt đất bên trên, phát hiện thành chủ đã là hạ phong tỏa cống thoát nước mệnh lệnh. Không chỉ có như thế, số lượng khổng lồ binh sĩ đã là bị triệu tập, tiến vào phong tỏa cống thoát nước, tiến hành tìm kiếm. Bởi vì lần này người xâm nhập còn có thể ẩn giấu thân hình của mình. Hết thảy binh sĩ tiến vào lúc, còn đem mang theo màu trắng bột phấn đi vào, liền xem như có thể ẩn tàng thân hình, cũng đừng hòng trốn làm. Phong tỏa kịp thời, người xâm nhập trốn không xa. Vò vào binh sĩ số lượng lại là cực lớn đến có thể dùng chiến thuật biển người chất đầy vùng này. Cống thoát nước. Thứ năm chiến thần đám người, đều cho rằng Trần Binh không có khả năng trốn được. Thần ca, ngươi thấy thế nào? U Linh trở lại thần ca bên người, chung quanh nhiều hơn không ít binh sĩ về sau. Thần ca phủ thêm một thân áo choàng màu đen, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của nàng. Ta thấy, người này có thể sẽ không như vậy bị bắt. Thần ca nhíu mày nói ra. Thanh âm thanh thúy mà linh hoạt kỳ ảo, nhiều người như vậy còn bắt không đến hắn, không có khả năng, không đúng, chẳng lẽ hắn chọn tiến vào mê cung dưới mặt đất. U Linh nghe vậy, tùy theo nghĩ tới điều gì, không khỏi giật mình nói, cống thoát nước tìm kiếm không có duy trì quá lâu, khu phong tỏa vực không là rất lớn, lượng lớn binh sĩ đầu nhập phía dưới, vùng này cống thoát nước. Rất nhanh liền bị vừa đi vừa về tìm tòi nhiều lần. Người xâm nhập nếu là còn tại trong cống thoát nước, cái kia là tuyệt đối không trốn khỏi. Nhưng tìm kiếm kết quả, lại là cùng thần ta dự liệu như thế. Không thể phát hiện người xâm nhập, thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Cái tên này có thể là tiến vào mê cung dưới mặt đất. U Linh đi vào thành chủ trước mặt, lại là mê cung dưới mặt đất. Lần này người xâm nhập không phải bình thường, xâm lấn gieo trồng khu, còn từ gieo trồng khu trộm đi một chút tư liệu, trừ cái đó ra, cũng không biết hắn còn tra được cái gì khác. Mê cung dưới mặt đất mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn chưa hẳn liền không thể sống sót đi ra, vì cam đoan hắn chết tại mê cung dưới mặt đất, ta lần này sẽ khai thác một chút biện pháp. Thành chủ suy tư một hồi. Cuối cùng nói ra, U Linh gật gật đầu, biết thành chủ nói biện pháp là cái gì. Hơn nửa giờ sau, thành chủ trở lại hắn trang viên, ngồi giàn giáo, đi tới cái kia thần bí nhục bích phòng khách. Tại thành chủ đến về sau, trên vách tường mắt to màu đỏ ngòm mở ra, nhìn chằm chằm thành chủ, xuất hiện người xâm nhập, có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành nguy hại. Hắn hiện tại né tiến vào cái kia mảnh không thể khống khu vực. Ta cho phép ngươi tiến vào nơi đó, tập kích bên trong sinh mạng thể. Bất quá, ngươi phải chú ý một chút, không nên nháo quá lớn. Bên kia không thể khống khu vực nếu là thật xảy ra vấn đề. Đối ngươi cùng ta, đều không phải là chuyện tốt. Thành chủ đạm âm thanh đối nhãn cầu màu đỏ ngòm nói ra. Nhãn cầu màu đỏ ngòm nghe vậy, nó nháy mắt một cái, lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, sau đó một lần nữa nhắm lại, nó có thể nghe hiểu được thành chủ lời nói, nhưng tựa hồ sẽ không trao đổi, đồng thời không cho thành chủ bất kỳ phản hồi. Nhưng thành chủ biết, nhãn cầu màu đỏ ngòm đã là bắt đầu hành động. Oanh! Cùng lúc đó, Thái Dương thành mặt đất, có người dám tới mặt đất bỗng nhiên khẽ run lên, mặt đất lại chấn động rồi. Ông trời của ta, lần trước mới chấn động kịch liệt không bao lâu, Thái Dương thành sẽ không thật xuất hiện vấn đề đi. Cảm nhận được chấn động, không ít người trụ dân lo lắng lên tiếng. Các người thật sự là hiếm thấy vô cùng, loại này không quá rung động dữ dội. Thái Dương thành trước kia kỳ thật cũng là xuất hiện qua nhiều lần. Nhiều năm lão người lại là bình tĩnh lên tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.